sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 46, góc truyện audio.com. 7046. Phía sau không ngừng truyền lại tiếng kêu lớn của Mẫn Lệ. Anh trời sinh giọng lớn, đã thu hút sự chú ý của không ít người trong khu vui chơi qua. Bùi Nhiễm Nhiễm chỉ có thể dừng chân, hít sâu một hơi, đúng, tôi đá tên mặt trắng. Tìm chồng nước ngoài, anh có ý kiến, ngữ khí áp bức, khí chất còn mạnh mẽ hơn. Anh có thể tưởng tượng ra sau kính dâm đôi mắt của phụ nữ này lạnh như dao. Anh không thể không thở dài phiền não. Sớm biết cô và tên mặt trắng sẽ chia tay. Tôi nói sao cô không đến Đức, cô là loại tôi thích. Năm đó, khi thấy cô lặng lẽ đi trên đại lộ, mặt trời chiếu xuyên qua là in bóng của cô. Anh đã động tâm, không có dấu hiệu, không có lý do. Hơn nữa, khi đó gia đình nhìn thấy anh tốt nghiệp, lập tức giới thiệu phụ nữ cho anh, khiến anh ta đau đầu. Chú ơi, chú thích loại gì? Giọng nói ấm áp và mềm mại vang lên. Cô bé mở hai mắt như là nước trong xanh, tò mò nhìn Mẫn Lệ. Sau đó, Bùi Noãn lại mỉm cười, lông mày cong cong khiến mọi người cảm thấy lòng mềm mại và bối rối. Chú thích những thứ thơm thơm, mẹ nói rằng đó là một loại gia vị. Mẫn Lệ ngây người không biết cách đáp. Liền sau đó, là tiếng lạnh lùng của Bùi Dương, cho dù chú thích gì. Mẹ tôi không thích chú. Bùi Nhiễm Nhiễm không nói câu nào. Mẫn Lệ đã bị hai con làm cho câm nín. Mẹ ơi, chú này ngốc rồi, đi thôi. Bùi Dương nắm chặt tay mẹ. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm hoi có một nụ cười. Được rồi, đi thôi. Nhiễm Nhiễm vừa nắm tay con vừa bước về phía trước. Nhìn ba người ở xa. Vẻ mặt nghiêm nghị và cứng nhắc từ từ tự nhiên trở lại. Tốt xấu người phụ nữ đó trước đây cũng là người khiến trái tim anh rung động. Vẻ ngoài của cô ấy đầy thuần khiết, giống nước tuyết trên những ngọn núi tuyết, sạch sẽ và trong vắt. Không ngờ, có thể gặp lại cô ấy. Có con rồi, con còn biết nói chuyện như vậy. Đột nhiên, anh cảm thấy buồn phiền. Bản thân bị hai đứa trẻ xoay vòng vòng. Không thích loại như anh. Daddy của tụi nó là loại nào? Nhận ra rằng bản thân đang suy nghĩ cái gì đó. Anh cảm thấy rằng mình đã không có thuốc chữa. Vì vậy, anh lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị gọi cho Thích Thịnh Thiên. Kêu anh ra uống rượu. Không dễ bên kia mới trả lời điện thoại. Bên kia lại có tiếng ồn dữ rồi. Đừng quấy nhiễu tôi đang bận. Mẫn Lệ càng khó chịu hơn. Nói thẳng, cậu một đàn ông già. Tớ đang quấy nhiễu cậu, tớ là đàn ông già, cậu là tiểu thịt tươi. Ok, tôi rất bận, cậu tiểu thịt tươi buông tha. Thích Thịnh Thiên không có cách nào. Cảnh Thần Hạo không nói hai lời bay đến Vương quốc Anh. Công ty có rất nhiều thứ để là anh xử lý. Anh gọi trời trời không thấu, hận không thể có thêm vài bàn tay. Làm xong, uống rượu ở nơi cũ. Hôm nay tôi chán nản. Mới thấy người phụ nữ làm tớ động lòng 5 năm trước. Nhưng cậu biết không, cô ấy vậy mà có con. Còn hai người, chồng là người nước ngoài. Thích Thịnh Thiên dừng động tác của mình. Cả người ngây ra, sau đó thở dài. Anh có thể nói, đêm qua Cảnh Tổng ngủ cùng xấu nữ. Xấu nữ là mẹ của hai đứa trẻ. So với Mẫn Lệ, mọi thứ của Cảnh Thần Hạo phức tạp hơn nhiều. Được rồi, đã 5 năm trước, bây giờ vẫn còn nhớ làm gì? Nhanh đi tìm người phụ nữ tiếp theo làm động lòng cậu đi. Dù sao đi nữa, tốc độ đổi phụ nữ của cậu nhanh hơn thay quần áo. Thích Thịnh Thiên nói một hơi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Mẫn Lệ thở dài, thì đó, 5 năm rồi, anh nhớ phải làm gì? Hiện tại, Nhiễm Nhiễm đã mua một chai nước nhỏ. Sau khi nhìn con gái uống, họ đi về phía vòng đu quay. Ngay sau khi mua vé, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cơ thể cô cứng đờ. Người phụ nữ này là Hòa Miêu, chị họ nói em như. Hầu hết những người đàn ông có tiền đều không đáng tin cậy. Rốt cuộc em còn đang làm tiểu tam đáng xấu hổ. Âu Dương Lập có thể bỏ em bất cứ lúc nào. Người phụ nữ nói chuyện là một hoa thảo. Bùi Nhiễm Nhiễm từng nhìn hình của cô, hóa ra hai người này là chị em, Cách Trương.